Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1844. Đệ 1844 chương nàng không có gạt người. Ma đạo cùng tà đạo đệ tử cho rằng Ngu Thanh Thiền chỉ là hù dọa bọn họ. Sôi nổi lấy ra từng người thánh khí chuẩn bị điên cuồng tấn công. Huyền U Cốc Tịch Nếu Vũ phía trước vẫn luôn đều rất điệu thấp, cơ bản không có nói chuyện qua. Làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đang ở lưỡng đạo đệ tử muốn vây công ba người khi. Sắc mặt của hắn đột nhiên đổi, mở miệng nói, không tốt, nàng không có gạt người, lưỡng đạo đệ tử đều ngừng tay chung động tác. Mạc Danh nhìn Tịch Nếu Vũ. Bởi vì phía trước Tịch Nếu Vũ vẫn luôn đi theo Ân lão tổ tiếp đãi các đại môn phái. Cho nên lưỡng đạo đệ tử đối Tịch Nếu Vũ nói cũng không có quá nhiều hoài nghi. Chỉ là kinh ngạc hắn là có ý tứ gì? Làm sao vậy? Tu La Phong tên kia đệ tử mới vừa nói xong. Chính hắn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Lưỡng đạo những đệ tử khác cũng lộ ra đồng dạng phản ứng. Bởi vì bọn họ nghe được phòng sáng ngoại có, sàn sạt xa chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm ni. Bọn họ hướng tới bốn phía nhìn lại, thực mau liền thấy từng con bạch cốt trường tay từ trên mặt đất duỗi ra tới. Sau đó từng khối bộ xương khô hoàn toàn chui ra tới. Mỗi một con bộ xương khô trên người cũng không có mang theo tử khí cùng thi khí. Nhưng lại tràn ngập nồng đậm phi thường sát khí. Cái này làm cho lưỡng đạo không ít đệ tử kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì? Không giống như là luyện thi à? Có một người đệ tử phòng bị lại nghi hoặc hỏi. Tịch Nếu Vũ sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng nói. Đây là U Cốc đặc thù hoàn cảnh hạ diễn sinh ra âm sát sinh vật. Cùng luyện thi cũng không tương đồng. Công kích độ rất cao rất khó chiên. Đại gia cẩn thận. Huyền U Cốc mặt khác bốn gã đệ tử nhìn thấy này đó đặc thù âm sát sinh vật sắc mặt cũng ngưng. Trọng rất nhiều, không hề đối Ngu Thanh Thiền ba người công kích, ngược lại một bộ chuẩn bị trước ứng đối bộ xương khô bộ dáng. Tu La Phong chờ đệ tử cũng cảm giác được tình huống không ổn. Bọn họ cảm thấy này đó bộ xương khô cho bọn hắn mang đến một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên, mấy chỉ bộ xương khô bổ nhào vào vòng sáng chung, đối một người Thủy Nguyệt Cung đệ tử đánh úp lại, tên kia đệ tử tuy rằng có phòng bị, mở ra phòng ngự đồng thời cũng chủ động công kích, chính là lại phát hiện này đó đặc thù bộ xương khô sinh vật lại linh hoạt dị thường. Chẳng những tránh đi hắn công kích, còn thực sẽ dây dưa. Hai chỉ bộ xương khô sinh vật trực tiếp hóa thành bạch ti đem tên kia đệ tử hai chân cuốn lấy. Mặt khác ba con bộ xương khô tác nhân cơ hội cắn hắn cánh tay. A, Thủy Nguyệt Cung đệ tử phát ra hét thảm một tiếng, không ngừng vặn vẹo thân mình, huy động thánh khí muốn đem cuốn lấy hắn sinh vật chém chết. Chính là lại phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Này đó bộ xương khô sinh vật mềm mại tính cư nhiên Mạc Danh cao. Trường kiếm thánh khí huy chảm mà xuống, chỉ là ở bộ xương khô sinh vật trên người lưu lại một ấn ký lại liền miệng vết thương đều không có. Xuất hiện, mà tên kia đệ tử lại bị 5 con bộ xương khô sinh vật làm cho cảm thấy một loại sinh mệnh nguy cơ. Hít thở không thông cả mần ni lúc này hắn bản năng không có đi tin tưởng những người khác có thể cứu chính mình, mà là nhanh chóng bóp nát trên người hào bài. Hào bài vừa vỡ, hộ phái đại trận cấm chế chủ động kích phát đem 5 con bộ xương khô sinh vật cách ly khai. Sau đó đem tên kia đại hán truyền tống đi ra ngoài. Ở vòng sáng trung đệ tử thấy thế đều lộ ra kinh ngạc lại kiêng kỵ thần sắc. Sôi nổi đem mạnh nhất phòng ngự mở ra, Tu La Phong tên kia đệ tử trong mắt nhiều ra một tầng khói mù. Quay đầu đối Tịch Nếu Vũ hỏi. Này đó đặc thù sinh vật có cái gì nhược điểm sao? Tịch Nếu Vũ thở dài. Nếu không tự thân có được tinh lọc âm sát công pháp. Nếu không lập khế ước có tinh lọc hiệu quả linh thực. Bất quá yêu cầu cấp bậc đều rất cao, đối phó chúng nó chỉ có thể để phòng ngự là chủ. Chỉ cần không cho chúng nó liên hợp đến 5 con trở lên cùng nhau công kích. mỗi lần kiên trì 10 tức trở lên thời gian, công kích đặc thù sinh vật liền sẽ tự động biến mất. Hết chương.